Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Tô Hạo Thần hiện thân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, từng đạo sắc bén kiếm ảnh đánh tới. Tiết Vô Cấu sắc mặt kinh hãi, chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân nguyên ngăn cản, mà cái kia mấy chục cái thủ hạ, cũng vội vàng phòng ngự. Tức khắc tất cả mọi người chân nguyên hội tụ vào một chỗ, biến thành một cái to lớn quang cháo, đem bọn họ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, kiếm ảnh công kích rốt cục đến, trực tiếp đụng vào quang cháo bên trên. Tức khắc quang cháo kịch liệt chấn động, một cỗ sức mạnh cường hãn xuyên thấu qua quang cháo, đánh vào đám người trên người. Tiết Vô Cấu thủ hạ, đại bộ phận đều là hoàng võ cảnh tu vi, đối mặt kiếm ảnh công kích căn bản bất lực phản kháng, cho nên trong nháy mắt liền toàn bộ đều bị đả thương nặng. Cái kia cường đại lực lượng ở bọn hắn thể nội tàn phá bừa bãi, nhường bọn họ nhục thân đều lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái này cũng may mắn là có ánh sáng che đậy ngăn cản, nếu không đối mặt kiếm ảnh công kích, bọn họ trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Căn bản không có khả năng trèo trống đến hiện tại. Giờ này khắc này, cũng liền chỉ có Tiết Vô Cấu cùng hai cái đạo võ cảnh thủ hạ, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng đã bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Ha ha ha ha, nhìn đến các ngươi vẫn có chút bản sự, thế mà có thể ngăn cản ta một lần công kích. Bất quá đáng tiếc, vừa mới bất quá là chơi đùa mà thôi. Tiếp xuống mới là chân chính công kích. Nhường các ngươi nhìn ta một chút thiên ảnh kiếm uy lực chân chính. Lý Đồng Phong gầm thét, liền thấy thiên ảnh kiếm đột nhiên bộc phát ra quang hoa sáng chói. Sau một khắc, vô số kiếm ảnh tại quang hoa bao phủ xuống, đột nhiên hướng trung gian khép lại, ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm ảnh, thông thiên triệt địa, giống như thực chất, kiếm ảnh uy thế kinh thiên, phảng phất có thể chặt đứt thương khung. Hung hăng chém vào quang cháo bên trên, ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quang cháo trực tiếp liền bị chém vỡ, biến thành vô số tinh quang tiêu tán. Tiết Vô Cấu đám người cùng nhau miệng phun máu tươi, người bị trọng thương, mà những cái kia hoàng võ cảnh thủ hạ, càng là nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trực tiếp hướng về trên mặt đất rơi xuống, hiển nhiên là cũng nhịn không được nữa. Mà lúc này, phía trên to lớn kiếm ảnh lần nữa chém xuống, lần này không ánh sáng che đậy cách trở, kiếm ảnh một khi rơi xuống, đám người chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Vô Cấu lòng nóng như lửa đốt, lại căn bản không thể làm gì, hiện tại hắn căn bản liền không có năng lực cứu người, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không có nắm chắc có thể ở kiếm ảnh công kích đến sống sót. Tô Hạo Thần đây này, tiểu tử kia làm sao còn không ra? Hiện tại chỉ có hắn thánh binh có thể ngăn trở Lý Đồng Phong. Tiết Vô Cấu cắn chặt răng, ánh mắt ở chung quanh dò xét. Ha ha a, đi chết đi. Lý Đồng Phong cuồng tiếu, vô cùng đắc ý. Ngay lúc này, một cái rung trời tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đương, chấm ngoặc kép, trong phút chốc mọi âm thanh tịch diệt. Giữa thiên địa hết thảy đều bị đọng lại. Đám người bỗng nhiên cảm giác được bản thân thân thể, thế mà bị giam cầm khẽ động đều không thể động, mà cái kia sắp rơi xuống kiếm ảnh, cũng đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, không cách nào tiếp tục hạ lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Minh Trúc Tâm sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện tại tiếng chuông trấn áp xuống, ngay cả hắn thân thể đều bị đọng lại, mà Tiết Vô Cấu lại là mặt hiện kinh hỉ. Ha ha a, tiểu tử kia rốt cục xuất thủ. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến, trong nháy mắt vọt tới đám người ở giữa. Chỉ thấy người này sắc mặt lạnh lùng, đỉnh đầu lơ lửng một ngụm lớn chừng bàn tay chuông đồng. Chính là Tô Hạo Thần. Là ngươi? Lý Đồng Phong nghiến răng nghiến lợi. Họ Tô, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta? Nằm mơ. Hắn đột nhiên điều động chân nguyên, toàn lực quán chú vào thiên ảnh kiếm, liền thấy trên không kiếm ảnh kịch liệt chấn động, thế mà tránh thoát bát phương chấn vực trung tiếng chuông trói buộc. Vù, kiếm ảnh cấp tốc thu nhỏ, chớp mắt hóa thành một chuôi 3 mét kiếm ảnh. Sau đó liền phảng phất một đạo như thiểm điện, cấp tốc hướng về Tô Hạo Thần chém tới. Ha ha a, tiểu tử, ngươi xuất hiện, vậy liền cho ta chịu chết đi. Lý Đồng Phong hét lớn, muốn giết ta, ngươi còn không có cái này bản sự. Đi đến hoàng võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong chân nguyên mãnh liệt cuộn trào ra. Toàn bộ quán chú vào bát phương chấn vực chung, tức khắc lúc đầu lớn chừng bàn tay chuông đồng, trong nháy mắt hóa thành một miệng 3 mét chuông lớn. Lúc này Tô Hạo Thần đại địa kim thân toàn lực vận chuyển, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang, tiếp lấy xoay người mà lên một quyền đập vào chuông bên trên. Đương, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, một cái càng thêm hùng hậu tiếng chuông phóng xạ ra, trực tiếp đem kiếm ảnh chấn thành phấn vụn. Nhìn đến ngươi kiện này thánh binh phẩm cấp so ra kém ta, uy lực kém không ít. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, đáng chết, Lý Đồng Phong khí cấp bại phôi. Thánh binh cũng là có phẩm cấp cao thấp, phẩm cấp thấp thánh binh uy lực đương nhiên so ra kém cao phẩm cấp thánh binh. Nếu không giết được ngươi, vậy ta liền giết nàng. Tiểu tử, đây chính là cùng ta đối đầu hạ tràng. Nhớ kỹ, nàng chết đều là ngươi hại. Lý Đồng Phong ánh mắt hung lệ. Thiên ảnh kiếm đột nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm mang, hung hăng hướng về đạm đài minh tâm đâm tới. Không tốt, Sở Linh Mộng sắc mặt đại biến. Đây chính là thánh binh phát ra kiếm mang, lực công kích có thể xưng kinh khủng. Nếu quả thật bắn tới, không chỉ là đạm đài minh tâm, nàng cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Lý Đồng Phong, người điên rồi, ngay cả ta cũng muốn giết. Sở Linh Mộng thét lên, trực tiếp đem đạm đài minh tâm vung ra ngoài, mà bản thân lại là cấp tốc lui lại. Người tránh ra tự nhiên sẽ không thụ thương. Ta muốn giết là nàng. Lý Đồng Phong ánh mắt băng lãnh, kiếm mang không chút do dự đâm vào đạm đài minh tâm phía sau lưng. Cái kia sắc bén mũi kiếm trực tiếp đâm vào thể nội. Mắt thấy cường hoành lực lượng liền muốn tràn vào, trực tiếp đem đạm đài minh tâm giết chết. Hạo Thần, đạm đài minh tâm trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Giờ phút này nàng thân thể bị giam cầm lại, căn bản là không cách nào ngăn cản. Huống chi, coi như không có bị giam cầm, bằng nàng hoàng võ cảnh tu vi, cũng căn bản không cách nào ngăn trở Lý Đồng Phong công kích. Cho nên trong lòng duy nhất hy vọng, liền chỉ có Tô Hạo Thần. Ngươi dám giết nàng, ta trước hết giết ngươi. Tô Hạo Thần nổi giận, một phát bắt được bát phương chấn vực chung, hung hăng quăng về phía Lý Đồng Phong. Đồng thời chính hắn thì là thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi tới đạm đài minh tâm bên người. Mau tránh ra. Hắn tay phải đập vào đạm đài minh tâm phía sau, chân nguyên vọt thẳng vào thể nội, giải khai đối phương trên người cấm chế, đồng thời dùng sức đẩy, liền để đạm đài minh tâm thoát ly kiếm mang. Cùng lúc đó, hắn tay trái thì là một phát bắt được kiếm mang hất ra, không để cho truy kích đạm đài minh tâm. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lý Đồng Phong giận dữ, hắn không nghĩ đến Tô Hạo Thần lại dám dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy thiên ảnh kiếm công kích. Đây quả thực liền là đối hắn miệt thị. Thế là hắn lập tức dẫn bạo kiếm mang. Oanh, kiếm mang đột nhiên nổ tung. Cuồng bạo năng lượng, tức khắc hướng về Tô Hạo Thần hai người dũng mãnh lao tới. Loại năng lượng này uy lực quá đáng sợ. Đừng nói là hoàng võ cảnh, liền xem như phổ thông đạo võ cảnh đều rất khó ngăn cản. Minh Tâm, tới. Tô Hạo Thần kéo lại đạm đài minh tâm, đem đối phương lôi vào trong lồng ngực của mình, dùng bản thân thân thể bảo hộ nữ nhân này. Tất cả mọi người sợ ngây người, bất luận là Lý Đồng Phong, Minh Trúc Tâm, vẫn là Tiết Vô Cấu, đều không nghĩ đến Tô Hạo Thần sẽ như thế liều mạng. Thế mà tình nguyện bản thân đi chết, cũng phải bảo trụ đạm đài minh tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.